Chương 455, toàn trường phong giết, uy mãnh sở lý. Muốn dùng hỏa hệ phì giờ hai bổ kẹ mẩn đến đối kháng ta bở dọn dọn à, nhưng đáng tiếc muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta này con bổ kẹ mẩn đặc tính làm kháng nhiệt. Vột nở nhìn Long hừ lạnh nói rằng, hơn nữa lần này ta cũng sẽ không ở cho ngươi cơ hội, đi thôi, chung đồng cổ. Xô á nở ô cờ cầu ô nha bở dọn dọn một tiếng nguồn hống, to lớn hình chuông thân thể suý hai cái thật dài sắt thép cánh tay cấp tốc chuyển động. Trong nháy mắt hình thành một cái to lớn hình cầu thể xoắn ốc chuông đồng cổ hướng về dạ tỷ đặt chậm chậm bức bách lại đây. Xô á nở ô cờ cầu tuyệt chiêu tương tự dạ tỷ sở tỷ là công phòng một thể tuyệt chiêu, thế nhưng cái này tuyệt chiêu uy lực cùng sức phòng ngự so với dạ tỷ sở tỷ càng sâu, chỉ là tốc độ trên so với dạ tỷ sở tỷ rất là không bằng. Mặc dù là kháng nhiệt thuộc tính thì lại làm sao? Ngươi cảm thấy trước ta là dựa vào thuộc tính trên ưu thế mới đánh bại ngươi à? Lòng cánh tay vung lên quay về dạ tỷ đạt la lớn, nên đón, phớ làm chặt hờ ô dạ tỷ đạt đứng thẳng người lên trên người ngọn lửa màu phấn hồng đột nhiên tiêu đốt, dạ tỷ đạt thon dài móng ngựa tầng tầng dẫm đạp lên mặt đất sau đó đông nhiên bắn dọi bay ra. Một tiếng vang ầm ầm, bao vây cực nóng hỏa diễm dạ tỷ đạt ầm ầm va vào sổ à nờ ô cờ cầu bờ giòn giòn. Hai con bổ kẻ mẩn tầng tầng đụng vào nhau phát sinh một trận mãnh liệt nổ tung, hai con bổ kẻ mẩn vừa tiếp xúc sau đó lại lập tức tách ra. Bờ giòn dòng thân thể xoay tròn bay ngược ly khai, số á nở ô cờ cầu tuyệt chiêu ở phở làm chặt hở cường lực xung phong bên dưới bị phá tan, thế nhưng dạ tỷ đặt đồng dạng không dễ chịu, bốn vo dán trên mặt đất một đường trượt bay ngược mười mấy bước lúc này mới mì hệ nở cờ nở dê ngừng lại. Vột nở phất tay nhìn bờ giòn dòng giống to. Khi nọ xì xồ ô bở dọn dòng này một đôi con ngươi màu đỏ tỏa ra một trận tia sáng yêu dị, không nhìn ra vẻ mặt một tấm đồng mặt nhìn thẳng dạ tì đạt. Bị thôi miên vậy thì xong đời, dạ tì đạt, ạ tì lì tì long cánh tay vung lên cao giọng quát lên. Ô dạ tì đạt bốn vó trên thiêu đốt cực nóng hỏa diễm hảo như là giống như cưới mây đạp gió cấp tốc chạy trốn thoát ra, ở có rất nhiều trở ngại nham thạch sân bãi dạ tì đạt chạy trồm nhảy chuyển xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Như vậy nhanh chóng tốc độ quả thực là như dẫm trên đất bằng đáng ghét, dưới tình huống này lại vẫn có thể nhanh chóng như vậy chạy trốn, bắt dư không tới giả tỷ đặt bóng người như vậy hỉ nọ xịt hoàn toàn liền mất đi hiệu dụng. Vốt nở nhìn vòng quanh bờ giòn giòn cấp tốc lao nhanh giả tỷ đặt ngẩng đầu lên giống to, không nên bị tốc độ của đối thủ mê hoặc, ý rồng đệ phèn xệ ô nha bờ giòn giòn tăng sang một tiếng. Màu xanh chuông đồng thân thể như là dắt lên một tầng màu bạc lập tức trong lúc đó trơn lên cứng rắn cực kỳ. To lớn hình chuông thân thể rơi ầm ầm trên đất. Một tiếng vang ầm ầm, dạ tỷ đạt từ bờ giòn giòn bên cạnh người đống nhiên rớt ra, lấp lánh một trận màu trắng rượu mang ra y nho nở mò cờ sư nở dê đòn nghiêm trọng đem bờ giòn giòn trực diện húc bay đi ra ngoài. Một cái nham trụ trực tiếp bị bờ giòn giòn đụng gãy đồng thời lăn xuống ở nơi so tài ở ngoài. Đây là trùng hệ bột thai thuộc tính tuyệt chiêu mạnh nhất, mẹ gạ hòn dạ tỷ đạt mẹ gạ hòn trong số mệnh, hảo sức mạnh mạnh mẽ. Mặc dù là sử dụng ý rồng để phèn xệ tuyệt chiêu trên diện rộng tăng cao tự thân phòng ngự bờ giòn giòn như trước là bị trực diện đánh bay đi ra ngoài, bất quá vuột nở tuyển thủ này một tay hay vẫn là đem bờ giòn giòn thương tổn rơi xuống thấp nhất long sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo thừa thắng xông lên cơ hội, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, dạ tì đạt, phở lạ mẹt giờ dạ tì đạt một. Tiếng quát lớn, há mồm hướng về bờ giòn giòn phun quán xuất một đạo cực nóng ngọn lửa màu phấn hồng nộ lưu. Thế nhưng cực nóng hỏa diễm nhưng là va chạm mở ở một đạo vô hình trên vách tường bị phân mà văng ra, này một cái hỏa diễm tuyệt chiêu căn bản không có chịu đến theo dự đoán hiệu quả. Tì tài, không nghĩ tới dĩ nhiên hội lợi dụng siêu năng lực tuyệt chiêu đến tiến hành phòng ngự. Long nhãn thần ngưng lại, nhìn con kia thân thể bao phủ một tầng nhạt nhạt vầng sáng xanh lam bờ dọn dọn quay đầu đối với giả tỷ đặt lớn tiếng quát. Phở làm chặt hở ô giả tỷ đặt một tiếng hí dài thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng ngọn lửa màu phấn hồng sau đó bắn mạnh bắn tung tóe kéo thật dài ngọn lửa màu phấn hồng đuôi giả tỷ đặt một tiếng vang ầm ầm và cha mở ở bờ giòn dòng trên người. Bình luận viên lớn tiếng nói, bờ giòn dòng lại bị đánh trúng, chậm chậm tốc độ ở lực buộc phát kinh người tốc độ chạy trốn cực kỳ mau lẹ giả tỷ đặt trước mặt hoàn toàn bó tay hết cách. Vột nở tuyển thủ trải qua kỹ nghèo sao vột nở cái chán trải qua bô cờ lên mồ hôi lạnh. Lần này là thật sự hoang mang, bờ giòn giòn, kim loại âm bờ giòn giòn thân thể một trận cấp tốc run, đống nhiên thời khắc, từ trên người bờ giòn giòn bắn nhanh xuất một đạo chói tai sắc bén sóng âm hướng về bốn phía khuyết tán bắn nhanh ra. Dạ tỷ đã không thể tránh khỏi, ở này sắc bén dường như móng tay hoa ở pha lê trên như vậy sắc bén tiếng vang bên trong thân thể không ngừng lùi về sau, trên mặt vặn vẹo vẻ mặt khó coi. Long nắm đấm nắm chặt nhìn giữa trường Dạ Tỷ Đạt la lớn, Dạ Tỷ Đạt, kiên trì chống đỡ, dành cho đối thủ một đòn tối hậu. Phở là giờ bờ lật nghe được Long nơi so tài trong Dạ Tỷ Đạt chân trước nặng nề giẫm đạp lên mặt đất, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Dạ Tỷ Đạt trên người bỗng nhiên bắn mạnh vọt lên một trận ngọn lửa màu phấn hồng nộ lưu, sau đó đột nhiên chuyển hóa thành bạch màu xanh lam. Ô Dạ Tỷ Đạt đứng thẳng người lên phát sinh một tiếng hí dài, chạy vội ra ngoài liệt diễm dường như nhanh như chớp cấp tốc xung phong mà qua trước mặt và vào bờ giòn giòn. Kịch liệt hỏa diễm ầm ầm bắn mạnh văng ra, sắc bén kim loại âm im bật đi, bờ giòn giòn cả người bao vây một tầng bạch ngọn lửa màu xanh lam trên mặt đất lan lộn. Một đường cu tờ kho y nơi so tài ở ngoài sau đó đánh vào trên vách tường dừng lại. Trọng tài trong tay cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, bờ giòn giòn mất đi năng lực chiến đấu, Dạ Tỷ Đạt thắng lợi vượt nở tuyển thủ bờ giòn giòn bị đánh đổ. Dự A theo thi đấu quy tắc đương một phương ba con bổ kẹ mẫn bị đánh đổ sẽ tiến vào giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn, nơi so tài cũng sẽ tùy theo thay thế. Nửa sau trận đấu sẽ là ra sao loại hình nơi so tài đây Long cùng vột nở từng người thu hồi Dạ Tỷ Đặt cùng bờ giòn giòn. Hai người tạm thời đỉnh chiến lui về đến trong phòng nghỉ ngơi có thể uống điểm đồ uống cái gì. Theo toàn bộ to lớn nham thạch sân bãi chìm vào trong đất, từ lòng đất ẩm ẩm hiện lên một cái đông lại dày đặc một tầng mặt băng cùng băng trụ to lớn nơi so tài. Như mặt kính như thế bằng phẳng mặt băng ở ánh mặt trời chiếu bên dưới lấp lánh một trận sáng sủa ánh sáng. Đây là băng chi sân bãi 10 phút thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ đã qua, nửa đầu trận đấu bởi vì vột nở tuyển thủ tiên cơ trước tiên công, vì lẽ đó nửa sau trận đấu lúc mới bắt đầu muốn thay đổi thành Long trước tiên ra tay. Long móc ra một viên bục bán đại lực xoay tròn quăng bắn ra sau đó lớn tiếng nói, băng chi sân bãi liền giao cho ngươi đến đánh trận đầu, đi thôi, Sutlis gầm lên giận dữ, giao y 20 mét to lớn thân thể một tiếng vang ầm ầm đập ầm ầm ở tầng băng bên trên. To dài ý rộng tài quét ngang mà qua đem trên mặt đất một cái băng trụ nhất thời nát tan hóa thành băng tiết. To lớn sắt thép đầu xem ra phi thường dữ tợn, phối hợp này to lớn vóc người đương thực sự là khí phách mười phần, này nặng nề ánh kim loại liền rất có cảm giác ngột ngạt. Há, kinh hãi người, Long tuyển thủ nửa sau trận đấu con thứ nhất phái ra trận bộ kẻ mần là Sutlis. Thế nhưng, này con Sutlis thực sự là quá to lớn đi hiện trường dò xét này con Sutlis chiều cao đầy đủ là phổ thông Sutlis gấp 3, quả thực không thế na hó tưởng tượng được cờ này con bộ kẹ mẩn đến tột cùng là làm sao trưởng thành thán phục không chỉ là bình luận viên, hiện trường hơn 8 vạn tên khán giả QNZ là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Vột nở ngơ ngác mà nhìn nơi so tài trên cự đại quái vật, người này, trong tay hắn như thế nhiều như vậy con quái vật à. Này con Sutlis so với trước cái kia dĩ đồn còn muốn thái quá suy nghĩ sau một hồi lâu vột nở cuối cùng từ trong lòng móc ra một viên bục bạn vứt ra ngoài, gắt dỗ đồn lần thứ hai ra trận. Lại là cái vật nhỏ này à, nhưng lần này Sutlis không phải là dĩ đồn long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, Sutlis, dốc tầm hống Sutlis một tiếng bạo hống, cái đuôi to dài thẳng tắp miết lên sau đó tầng tầng chát xuống mặt đất dày đặc tầng băng bên trong. Ấm ấm nham thạch như là mọc lên như nấm rôn nở dê như từ mặt băng bên dưới từng loạt mà thân mọc ra, sắc bén trụ đá không ngừng hướng về gặt rổ đổn lan tràn đã qua. Vột nở nhìn sợt lịch thanh thế hun nở dê vi nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu gấp giọng hô lớn, gặt rổ đổn, đít một tiếng vang ầm ầm, không ngừng sinh trưởng nham cột trụ nhận ầm ầm khép kín, thế nhưng gặt rổ đổn nhưng là ở này thế ngàn cân treo sợi tóc chìm vào đến dưới lòng đất diện. Long lạnh rên một tiếng. Xem ra phía trên thế giới này nhiều chính là học không ngoan người, tương tự tuyệt chiêu sử dụng hai lần khả năng không chỉ không sẽ phải chịu hiệu quả hơn nữa còn sẽ trở thành vết thương chí mệnh Sutlis. Lại tới một lần nữa, ở toàn trường che kín dốc tông hống Sutlis đột nhiên một tiếng quát lớn, to dài ý rộng tài cao cao cuốn lên sau đó nặng nghề xen vào địa tầng bên trong. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ nơi so tài một trận kịch liệt lay động, từ lòng đất tầng băng trong đột nhiên mọc ra một loạt bài dày đặc nham trụ. Một tầng lấy Sutlis thân thể to lớn làm trung tâm sau đó che kín toàn trường. Toàn bộ băng chi sân bãi ngoại trừ tầng dưới chốt bên trên băng trụ ở ngoài toàn bộ mọc đầy dày đặc nham trụ. Sutlis này một chiêu càng là đem băng chi sân bãi trực tiếp chuyển biến thành nham thạch sân bãi khiếp sợ toàn trường. Mà Long đối diện vột nở tuyển thủ càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Này một chiêu dốc tông gợn sóng phạm vi chi rộng rãi, uy lực to lớn quả thực chính là hắn từ chưa nhìn thấy. Lần này tiềm tàng ở tầng dưới chốt bên trong gạt rỗ đồn bị này một chiêu triệt để mai táng, không cách nào đột phá địa tầng trên dày nặng trụ đá phá tan mà xuất. Mõm rồng rác nhẹ nhàng một câu sau đó nhìn bột nở cười nói, lần này liền nhiên ngươi triệt để mà mai táng ở lòng đất. Sật lì ẹ ạt của kẻ hống sật lì đông nhiên một tiếng bạo hống, to dài y rồng tài trên lấp lánh một tầng ánh sáng màu trắng, một tiếng vang ầm ầm, sật lì thân thể xoay chuyển. Cái đuôi to dài bỗng nhiên khấu kích ở trên mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, từ sắt lì phần cuối trên bắn mạnh xuất một trận vô hình mạnh mẽ lực trùng kích lượng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, mặt đất một trận kịch liệt xoay chuyển run run, địa tầng bên trên này từng loạt nham trụ bị từng cây đập vỡ tan nhanh chóng khuyết tán. Một tiếng vang ầm ầm, sắt lì bỗng nhiên chui vào tầng dưới chốt bên trong sau đó chui ra, cho bụi chung quanh tỏ khắp. Gạt rồ đổn thân thể bị đầu to lớn trực tiếp húc bay cao cao vút lên. H.I. dì trọng tài cờ xí vung lạc, gạt rồ đổn mất đi năng lực chiến đấu. Sật lì thắng lợi há, thực sự là quá kinh người. Trận chiến đấu này kết thúc quá nhanh, không chỉ dưới lòng đất gạt rồ đổn không thể tránh khỏi hơn nữa. Sật lì cường lực e ạt của kẻ tuyệt chiêu trực tiếp đem toàn bộ băng chi sân bãi lủi tản theo lửa lòng cười nhìn sân bãi trên cự tên to xác nói rằng, đánh xong thu công, làm rất khá. Sật lì hống sật lì gầm lên giận dữ, cái đuôi to dài trên mặt đất nhẹ nhàng quét qua trực tiếp. Đêm này một khu vực thanh quét sạch sẽ, long xem người này một bộ chiến y dâng trào dáng vẻ hiển nhiên vừa nãy còn chưa từng có đủ lần. Trở về ba gặt rồ đồn, ngươi trải qua tận lực. Vột nở nhìn long không có thay bộ kẹ mẩn ý tứ sau đó con mắt lại nhìn quét khắp nơi vừa buộn nơi so tài cao mày. Hắn hiện ở trong tay hai con bổ kẹ mẩn thuộc tính đều bị trước mắt cự tên to xác khắc chế. Dư A theo cái này tên to xác thể hiện ra thực lực xem ra có thể tiếp được chỉ cần này một con quái vật đều có thể đem hắn còn lại hai con bình định. Chỉ có thể liều mạng một trận chiến, nếu như này con đều thất bại như vậy liền triệt để không cách nào cứu vãn lại. Vột nở cánh tay vung lên xoay tròn tung một viên bục bản lớn tiếng quát, xem ngươi. Dì hệ dì ô một con thân thể khoát che cứng rắn màu đen cùng màu vỏ quýt nham thạch bổ kẹ mần tầng tầng dẫm trên đất, ngạch trên đỉnh đầu cường xuyên so với dì đồn KNZ ra y, tráng kiện vóc người so với dì đồn cũng càng thêm mập mạp. Dì hệ dì ô, xuyên trùy bổ kẹ mần, thuộc tính làm địa diện hệ gờ rừng thai cùng nham thạch hệ dốc thai. Dì đồn tiến hóa mô hình, toàn thân thiết giáp liền núi lửa phun trào QNZ năng lực chống lại. Dùng sức co rút lại bắp thịt. Sau đó trong nháy mắt mở rộng ra, dùng bắp thịt sức mạnh đem nhét ở bàn tay bên trong cái hang nhỏ hòn đá phát bắn ra. Lấy này đến sử dụng nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu mạnh nhất, dốc sơ lại, dì hệ dì ổ ti nhờ cơ cũng sẽ phóng ra suất dề ổ đủ đến. Dì hệ dì ổ thân cao so với phổ thông dì đồn còn phải cao hơn một đoạn, phổ thông dì hệ dì ổ thân cao gần như thì có 2.4 chi cao. Có người nói gì hệ gì ổ thân thể toàn bộ do trên thế giới cứng rắn nham thạch ta hóa thành, thân thể độ cứng rắn so với đi ạ mòn còn muốn càng sâu như vậy thân thể to lớn làm cho gì hệ gì ổ thể trọng trực tiếp đạt đến 280kg trở lên, thể trọng so với gỗ lẻm QNZ là không kém bao nhiêu. Long nhìn nơi so tài bên trên con kia lạnh lùng gì hệ gì ổ ngưng giọng nói, nham thạch cho dù lại cứng rắn thế nhưng như trước không sánh được sắt thép, sắt lì ý rồng tải gào sật lì bỗng nhiên một tiếng bạo hống, thân thể bỗng nhiên xoay chuyển, cái đuôi to dài lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng đón đầu hướng về dì hệ dì ổ phủ đầu đập tới. Vột nở cánh tay vung lên lớn tiếng quát, dì hệ dì ổ, đào động tách ra một tiếng vang ầm ầm, sật lì lực như vạn cân ý rồng tải nặng nghề đập ở trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem dì hệ dì ổ đào cái huyệt động kia đập vỡ ra một đạo to dài phùng ngân, mặt đất một trận kịch liệt lay động. Chính như Long nói tới, tương tự một chiêu sử dụng hai lần có thể sẽ không có chút ý nghĩa nào, lấy gì hệ gì ô mạnh mẽ sức mạnh căn bản là không cách nào như vừa nãy gặt rổ đổn như thế bị phong trong lòng đất bên dưới. Một tiếng vang ầm ầm, sật lì phía sau mặt đất rạn nứt, gì hệ gì ô thân thể to lớn từ lòng đất trực tiếp chui ra. Vốt nở nhìn chúng rồi sật lì thân thể to lớn xoay người khó khăn, lập tức cánh tay vung lên cao giọng quát lên, gì hệ gì ô, giờ dịu run.